Chương 63, mở rộng băng đột. Phản hồi cô nổ hạ cầu đặt 1120. Khi ra bọn họ ly khai thủy quốc, cũng không có trở về cô nổ hạ thôn, ngược lại lần nữa đi tới hỏa vợ quốc. Ở hỏa vợ quốc lâm hải địa phương, xây dựng một cái đơn sơ nhà nhỏ. Cờ tí nạ cùng mỉ cổ tỏ ở trên bờ cắt đối luyện, đi qua chiến đấu tới tăng kinh nghiệm thực chiến. Bất quá tác dụng không phải quá lớn, hai người bọn họ đối chiến chỉ là thông thường luận bàn, chắc chắn sẽ không sử dụng những cái này nguy hiểm nhẫn thuật, lại càng không sẽ hạ tử thủ, cho nên không có bao nhiêu tác dụng. Skiza ngồi ở cạnh biển, chuẩn bị mở phát nhẫn thuật. Hắn muốn khai thác nhẫn thuật là băng độn nhẫn thuật, tuy là có băng độn huyết kế giới hạn, thế nhưng Skiza một cái băng độn nhẫn thuật cũng sẽ không a đại lượng nhẫn thuật kiến thức căn bản, ở Skiza trong đầu từng lần một loại bỏ. Đồng thời Skiza vẫn còn nhớ lấy kiếp trước hiểu được băng hệ năng lực. Những cái này băng hệ năng lực, đối với Skiza mà nói cũng có rất lớn tham khảo ý nghĩa, có thể đi qua nghiên cứu sau đó, đi qua nhận thuật hình thức khai phát ra tới. Băng hệ năng lực có rất nhiều, thì như hải tặc vương bên trong băng đống quả thực năng lực giả, tam đại tướng một trong A ảo kỳ gì. Sở hữu tệ ấy củ ma thần hiện đệ mò nét is chặt bờ lách băng chi nữ vương ẹ tịt. Liền thời gian đều có thể đồng mạ cả bạt mở ạ. Giờ NF bên trong băng kết sư, thánh đấu sĩ trong băng hà chiêu thức, tử thần bên trong hịt sủ gạ tụt hỉ dự chiêu thức các loại. Dường như băng hệ chiêu thức hoàn toàn chính xác hơi nhiều, hơn nữa cường đại cũng rất nhiều, chỉ là muốn nghiên cứu ra được, cái kia cũng không phải bình thường gian nan. Khi giả suy tính sau một hồi lâu, cảm thấy muốn đi qua nhẫn thuật, đem những cái này những thế giới khác chiêu thức cho sử dụng được. Cái kia căn bản không phải nhất thì bán hội có thể làm được. Cho nên chỉ có thể căn cứ còn lại nhẫn thuật, tới sáng tạo ra băng độn nhẫn thuật. Ski dạ thầm than một tiếng, đối với băng độn ski dạ cảm giác mình còn là muốn tiếp theo fan công phu, băng thuộc tính tuyệt đối không kém, đáng giá hắn bỏ công sức. Sau đó ski dạ sử dụng đa trọng ảnh phân thân chi thuật, phân ra 1000 cái ảnh phân thân, để bọn họ ấn chiếu ý nghĩ của chính mình, bắt đầu thực nghiệm nghiên cứu băng độn. Ski dạ, như ngươi vậy thân thể thật không có vấn đề sao? Mỉ cổ tỏ đi tới lo lắng hướng về Sĩ Dạ hỏi. Một lần phân ra 1000 cái ảnh phân thân đi tu luyện, cái này đã không riêng gì trên thân thể vấn đề, còn có tinh thần vấn đề. 1000 cái ảnh phân thân nghiên cứu nhẫn thuật, nếu như toàn bộ giải trừ hết sau đó, cái loại nào cảm giác quệ hoài, có thể đem một người đè suy sụp, quá mức trí tinh thần tử vong biến thành người sống đời sống thực vật. Không cần lo lắng, ta có phân tức e. Ski dạ hướng về mì cổ tỏ mỉm cười nói rằng, hắn sẽ không để cho 1000 cái ảnh phân thân nghiên cứu thời gian quá dài, thủy chung sẽ đem nắm một cái độ, một cái sẽ không làm bị thương hắn tinh thần độ. Tinh thần hệ vải là khẳng định tồn tại, thế nhưng Ski dạ sẽ không thương tổn đến chính mình, thậm chí ở hệ vải qua đi, tinh thần lực của hắn cũng sẽ có điều tăng trưởng. Cái này cũng là Ski dạ nghiên cứu ra được một cái tăng cường tinh thần lực phương pháp, bất quá phương pháp này người bình thường thật vẫn dùng không đến. Không có nghị lực sợ rằng liền một lần đều kiên trì không xuống. Trong nháy mắt, một tuần quá khứ, ly khai cổ nổ hạ thôn đã tiếp cận nửa tháng. Ski ra ở trong một tuần lễ này, nghiên cứu ra ba cái băng độn nhẫn thuật. Băng chi vách tường, băng mâu, băng long đạn thuật, đây cũng là Ski ra chế tạo ra nhẫn thuật. Kỳ thực cùng với nói là sáng tạo, chẳng nói là cải tạo ra nhẫn thuật, băng độn băng chi vách tường là thủy độn thủy trận bích cải tạo mà đến. Bất quá mặc dù là cải tạo mà đến, thế nhưng kết ấn hoàn toàn bất đồng, có thể nói là khác nhẫn thuật, liền như cùng thổ độn thổ lưu bích một dạng, đều là bất đồng nhẫn thuật. Băng độn băng mâu là căn cứ cả cụ rủ thổ độn thổ mâu cải tạo mà đến, mà băng độn băng long đạn thuật thì là căn cứ thủy độn thủy long đạn chi thuật cải tạo mà thành băng độn nhẫn thuật. Cái này ba cái nhẫn thuật chí ít đều là cấp nhẫn thuật, mà những cái này vẫn chỉ là mới bắt đầu. Từ từ Sĩ Dạ còn có thể mở rộng ra nhiều nhẫn thuật, tỉ như có thể đóng băng vài tòa đảo nhỏ trong lúc đó hải vực kỳ băng hà. Có thể đông lại thời gian, để thời gian đều ngưng trôi đi mà cả bạt mở ạ. Sĩ Dạ tin tưởng miễn là cho mình thời gian, những thứ này cũng có thể khai phát ra tới. Chúng ta thu thập một chút, chuẩn bị phản hồi cổ nổ hạ. A Sĩ Dạ hướng về cờ tỉ nạ cùng Mỹ cổ tỏ nói rằng, ly khai cổ nổ hạ thời gian đã rất lâu rồi. Không biết đệ tam hổ cả có thể hay không phái người tìm kiếm bọn họ, dù sao vô luận là hắn, vẫn là cờ tì nạ, mị cổ tỏ đều không phải bình thường ní dạ, đều cũng có thiên phú ní dạ. Đệ tam hổ cả đối với còn chưa trưởng thành đến uy hiếp hắn trình độ ní dạ, vẫn là hết sức nhân tử, đồng thời muốn bồi dưỡng. Tốt, ở chỗ này cũng đợi chẳng án. Cờ tì nạ gật đầu. Hoa vở quốc phong cảnh không sai, chính là không có người, quá mức buồn chán, cộng thêm xì dạ trong khoảng thời gian này đang cố gắng mở rộng nhẫn thuật, căn bản không có thời gian bồi cờ tì nạ chơi. Mà Mỹ Cổ Tỏ cũng đang nỗ lực tu luyện, đưa tới cờ tì nạ vô cùng buồn chán, đã sớm muốn phải đi về. Đạp thủy mà đi, chạ cờ dạ bám vào ở dưới bàn chân, đạp hải thủy xì dạ bọn họ hướng về hỏa quốc đi. Trên biển cả bơi đứng chạy nhanh. So với sông nhỏ trong phải gian nan hơn, bởi vì trên biển sóng gió quá lớn. Bất quá như trước không cách nào ngăn cản xì dạ bọn họ chạy thật nhanh, đối với chạ cờ dạ không chế, bọn họ đều hết sức tinh thông, chỉ cần không phải quá lớn sóng gió, sẽ không vấn đề. Hao tốn mấy ngày, xì dạ bọn họ mới về đến cổ nổ hạ thôn. Ở xì dạ bọn họ sau khi trở về, thì dù rẻn xạ dù tô bị trước tiên nhận được tin tức, đồng dạng đản rồ cũng ngay đầu tiên nhận được tin tức. Khi dù rèn xạ dù tô bị ngược lại là trầm tĩnh lại, hắn thật đúng là không muốn cái này ba cái thiên tài chết non. Mà đản rồ sắc mặt liền rất khó xem, ở xì ra bọn họ ra thôn lúc, đản rồ liền phái người đi bắt ủ rủ mà kỳ xì ra. Mặc dù đang hắn phái đi ra ngoài tinh anh thượng nhẫn đã lâu đều không có tin tức lúc, đản rồ trong lòng thì có dự cảm bất hảo, nhưng là bây giờ xì ra trở về thôn sau đó. Đạn dồ tâm tình vẫn là rất trầm trọng. Hắn thủ hạ nhất định là đã xảy ra chuyện, còn như là như thế nào xảy ra chuyện, đạn dồ hắn cũng không phải thần tiên, làm sao có thể biết. Mặc dù rất muốn đem ủ rủ mạ kỳ xì dạ ba người bọn hắn bắt lại, sau đó hỏi cho ra nhẽ, thế nhưng đạn dồ bây giờ bị hỉ rủ rèn xạ rủ tổ bị nhìn cực kỳ nghiêm. Nếu như ở cổ nổ hạ thôn bên trong làm ra cái gì động tác, nhất định sẽ bị hỉ rủ rèn xạ rủ tổ bị phát hiện. Đạn dồ làm việc xác thực bí ẩn, thế nhưng trong thôn này hổ cả vẫn là hỉ dù rèn xạ dù tô bi, ở trong thôn đạn dồ mờ ám, rất khó giấu giếm được hỉ dù rèn xạ dù tô bi. Khi ra bọn họ đi tới giao nhiệm vụ địa phương, đem nhiệm vụ nộp. Nộp nhiệm vụ đạt được thù lao sau đó, khi ra bọn họ liền về nhà. Trong lúc hỉ dù rèn xạ dù tô bi cũng không có tìm khi ra bọn họ. Miễn là khi ra bọn họ triệu dạ triệu trở về là tốt rồi. Những thứ khác hỉ dù rèn xạ dù tô bỉ cũng không để ý, còn như thế vãn trở về nguyên nhân, hỉ dù rèn xạ dù tô bỉ không kỳ quái. Truy sát phản nhẫn nhiệm vụ, cho dù là nửa tháng hoàn thành cũng không kỳ quái, muốn tìm được phản nhẫn đều không phải là nhất kiện đơn giản sự tình. Rốt cuộc đã trở về A Cờ Tina nhìn nhà tất cả, cảm giác được lâu ngày không gặp cảm giác thân thiết. Mị cổ to mặt bên trên lộ ra một nụ cười, sau đó nói rằng, các ngươi trước nghỉ ngơi một chút ta. Ta đi chuẩn bị làm cơm trách. Mị cổ tỏ không muốn bận rộn. Ở mị cổ tỏ muốn vào chủ phòng thời điểm, Ski dạ lên tiếng gọi lại mị cổ tỏ. Nhìn mị cổ tỏ ánh mắt nghi hoặc, Ski dạ mỉm cười nói rằng, mới vừa trở lại cô nô hạ, mị cổ tỏ ngươi cũng không cần mệt nhọc, chúng ta một hồi đi ra ngoài ăn, đã lâu không có ăn được cô nô hạ thức ăn ngon. Ta tán thành. Cờ tí nạ biểu thị tán thành, mị cổ tỏ cũng gật đầu ngồi xuống.